Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 583, quỷ vứt tới thương, thi cốt Ngô Công báo đáp 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Lúc này quỷ vứt bỏ đã lâm vào điên trạng thái, đã va chạm vào tử vong khí tức nó, đem miệng há khai mở, nuốt trôi đứng lên xung quanh hắc ám khí tức trong chớp mắt toàn thân liền di động sưng phồng lên, bụng trở nên tròn vo, đồng thời vẫn còn không ngừng bên trong bành trướng, thậm chí ngay cả dưới da mạch máu đều rõ ràng có thể thấy không tốt, gia hỏa này là muốn tự bạo, này tuyệt bức là đồng quy vu tận tiết tấu. Thấy như vậy một màn, Tô Nhiên đâu vẫn không rõ này boss ý nghĩ thế nhưng là, lòng núi liền không gian lớn như vậy, hắn có thể trốn đi nơi nào? Mà này cao giai boss mà liều chết một kích uy lực tất nhiên nhỏ không được, thậm chí đêm này cả tòa núi oanh sập đều có khả năng. Điên rồi, điên rồi. Tô Nhiên lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, boss lại hội điên cuồng đến bực này tình trạng. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng ma kỹ bốt lực mạnh mẽ bạo phát. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nghĩ đến, bốt lực mạnh mẽ bạo phát có chứa vô địch thuộc tính, tuyệt đối có thể sống quá nhất thời, chỉ cần sơn không ngã sập hắn liền treo không được. Về phần kia thi cốt Ngô Công, tự cầu nhiều phúc a, hí. Khả zzz hí, zzz, thi cốt Ngô Công cũng không có ý thức được sắp đến nơi tai nạn, thừa này thì quỷ vứt bỏ không thể động đậy, công kích càng vui mừng, đáng tiếc đều là vô dụng công. Chết đều chết, quỷ vứt bỏ thân thể đã kéo căng thành một cái viên cầu, ánh mắt ngoài lồi, tướng mạo hiển lộ 10 phần làm cho người ta sợ hãi, ngay cả chân tay đều tìm không được, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng là nặn đi ra. Tô Nhiên thấy như vậy một màn, đột nhiên nổi lên một cỗ buồn nôn cảm giác, cái đồ chơi này nếu nổ tung, có thể hay không đồ cứt đái bay đầy trời. Cách này tiểu cảm giác của hình ảnh quá duy mỹ, nghĩ không nổi nữa. Bảo, quỷ vứt bỏ khàn giọng kiệt lực hô, hấp thu hắc sắc khí thể tốc độ tăng thêm, phồng lên thân thể lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân kích rung động, khí thế cực độ bất ổn, cảm giác tại sao một khắc sử dụng sản sinh bạo tạc. Tô Nhiên tâm đều nhắc đến cổ họng, hắn đã núp ở lòng núi tối góc hẻo lánh, nếu như vậy còn có thể bị nổ tung sở lan đến, chỉ có thể đem ma kỹ bốt lực mạnh mẽ bạo phát cho sử dụng. Nhưng mà, ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, ngoài ý muốn phát sinh. Siêu siêu siêu, trên mặt đất phá hòm quan tài mảnh vỡ đột nhiên bắn lên, hướng phía quỷ trên người vứt bỏ dán đi, tất cả mảnh vỡ tản mát ra chói mắt bạch quang, hào quang lẫn nhau kết nối, giống như dây thừng đồng dạng, đem quỷ vứt bỏ nắm chặt co rút lại, cưỡng ép ngừng lại nó tự bạo xu thế. Giờ này khắc này, thần bí quan tài thể hiện ra tuyệt đối lực khống chế, đem quỷ vứt bỏ áp chế gắt gao, quỷ vứt bỏ cực kỳ không cam lòng gào thét kịch liệt dãy rủa, lại vẫn là không cải biến được bị phong ấn sự thật, thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, thật giống như khí cầu vung khí, héo bữa không còn hình dáng. Nói ra ai sẽ tin, lại bị một ngụm quan tài cấp cứu. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, viên kia treo lấy tâm cuối cùng là lại buông xuống. Hắn không nghĩ tới, này miệng phá hòm quan tài lại sẽ ở thời khắc mấu chốt lực lượng mới xuất hiện, đại phóng dị sắc. Quả nhiên, hệ thống sẽ không bố trí xuống từ cục tổng hội cho người chơi một đường sinh cơ, như thế có thể thấy, hệ thống còn rất lương tâm tuy âm hiểm một chút. Bành, góc truyện audio.com. 2 phần phá hòm quan tài hợp 2 là 1, đem quỷ vứt bỏ phong ấn tại trong quan tài, mặc cho quỷ vứt bỏ như thế nào dãy dụa cũng không cách nào dung chuyển này miệng thần bí quan tài. Thật lâu, quan tài đình chỉ run rẩy, mất rơi trên mặt đất kia chói mắt tia ánh sáng trắng trong chớp mắt vừa thu lại, lần nữa biến thành kia chất phác tự nhiên bộ dáng. Đợi một chút, việc này không đúng a, người anh em vất vả đánh nửa ngày boss, đều nhanh không có máu, ngươi tới chọc vào này một gạch tử quá không có suy nghĩ. Nguy cơ giải trừ, Tô Nhiên nhảy dựng trên mặt đất, hắn đi đến quan tài trước mặt dùng sức đạp một cước cực kỳ buồn bực nói. Đáng giận kia ma diễm thìa còn ở lại chỗ này ra hỏa trên người, này tính là gì sự tình đi. Tựa hồ cảm nhận được Tô Nhiên bị đè nén, thi cốt Ngô Công leo tới quan tài trước phần đuôi dùng sức gõ lấy quan tài, dùng vài gốc chi dưới bắt lấy nắp quan tài, dùng sức trở lên nhấc lên, đáng tiếc quan tài còn là không chút sứt mẻ. Buông ra kia miệng quan tài, để cho ta tới. Tô Nhiên ra hiệu thi cốt Ngô Công tránh ra, chính mình thì khiêng tân thủ quốc đi tới quan tài trước dùng cái quốc hung hăng địa kêu đi lên. Chung quy đây chính là một ngụm cứu mạng ư, hòm quan tài, không chăm chú đối đãi vậy làm sao có thể làm. Đông đông đông, tại Tô Nhiên kia cường đại đào quáng kỹ năng gia trì, nắp quan tài lần nữa nứt ra một vết nứt, tại Tô Nhiên tiếp tục khai thác liệt ngân càng lúc càng lớn, chỉ nghe bành một tiếng, nắp quan tài vỡ vụn ra, một đôi cánh tay khô gầy từ trong quan tài đột nhiên duỗi ra, bắt lấy Tô Nhiên mắt cá chân, một bả liền đem hắn lôi kéo vào trong quan tài. Không tốt, đột như mà đến biến cố thiếu chút đem Tô Nhiên hồn đều dọa mất, hắn không nghĩ tới quỷ vứt bỏ hội như vậy không biết xấu hổ, lại hội đánh lén. một tên cũng không để lại thần, đã bị nó cho được khoe tại đây hẹp hòi âm trầm quan tài trong không gian, Tô Nhiên bản thân cảm nhận được tử vong tiến lên sợ hãi. Tử Linh Khô Lâu, liền từ ngươi theo giúp ta một chỗ bị diệt a, oa ha ha. Đã phát điên quỷ vứt bỏ có thể sẽ không buông tha cho cơ hội cuối cùng này, chỉ thấy nó đem Tô Nhiên gắt gao ôm lấy, khí lực to lớn, đưa hắn khung xương siết cọt kẹt rung động, thiếu chút nữa đem hắn xương sống cho cắt đứt. Tô Nhiên bối rối dãy giụa, đem hết tất cả vốn liếng, lại là vô pháp thoát khỏi quỷ vứt bỏ cấm cố. Trong lúc bất chợt quỷ vứt bỏ kia đôi xích hồng con người toát ra khiếp người tâm hồn hàn ý, một tiếng quát chói tai thân thể lại lần nữa biến thành một cái vật sáng, màu xám hào quang tính cả Tô Nhiên cùng nhau bao bọc thân thể trong chớp mắt bành trướng, ầm ầm muốn nổ tung lên, tốc độ cực nhanh, liền một bên thi cốt Ngô Công đều không có phản ứng kịp. Bốt lực mạnh mẽ bạo phát. Tô Nhiên chỉ tới kịp hô lên bốn chữ này, đã bị bạo loạn khí lưu cho bao phủ ở trong đó, quỷ vứt bỏ tự bạo sở sinh ra uy lực cực kỳ cường đại, liền đen hòm quan tài đều chịu không được như thế trùng kích bị đánh tan tành. Ầm ầm, bạo tạc sở sinh ra sóng khí cuồn cuộn, mặt đất trong chớp mắt sụp đổ ra một cái hố to to lớn, lực xung kích đem cách thi cốt Ngô Công gần nhất đều cho đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào vách đá, đầu váng mắt hoa quang xuống đất không có động tĩnh. Sóng khí oanh kích tại lòng núi nham trên vách đá, liền cả tòa núi lớn đều bị run rẩy, va chạm thanh âm ầm ầm rung động liên tiếp thành mảnh. Góc truyện audio.com. Một hồi lâu, sơn phong đình chỉ chấn động, sóng khí cũng mất đi lực xung kích tiêu tán ở trong không khí. Ngay trong nháy mắt này, tất cả lòng núi lâm vào yên tĩnh, liền hắc ám cũng hàng lâm tại bên trong mảnh không gian này. Khục khục khục, một đạo kịch liệt tiếng ho khan phá vỡ không gian này yên tĩnh, một cái thân mặc áo tơi tiểu khô lâu từ bụi bặm bên trong chui ra, toàn thân bị bùn đất nhiễm dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, cực kỳ chật vật. Bất quá trạng thái tinh thần của nó cũng không tệ, trong tay trả lại nắm chặt mấy dạng mới xuất lô trang bị. Nguy hiểm thật, may mắn vô địch kỹ năng dùng kịp, bằng không mà nói, hôm nay thật muốn chồng ở chỗ này. Rời đi kia vị trí bụi sương mù tràn ngập hoàn cảnh, Tô Nhiên lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Hắn lúc này vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, trong hốc mắt cốt hồn u hòa không ngừng nhảy lên, rất hình tượng biểu đạt Tô Nhiên kia sao động tâm tình. Đáng tiếc không phải mình giết, điểm kinh nghiệm EXP không tới tay, bất quá, những trang bị này ngược lại là lưu lại, không có bị quỷ vứt bỏ mang theo đi luân hồi, gia hỏa này coi như là tương đối dày đến. Tô Nhiên nhìn xem trong tay này mấy dạng trang bị, nhất thời cảm giác đây hết thảy đều đáng giá. Hí, khà zzz hí, zzz, không đợi Tô Nhiên đi dò xét quỷ kia vứt bỏ phát nổ cái gì trang bị, đã khôi phục thanh tỉnh thi cốt Ngô Công nhanh chóng bỏ tới, vây quanh Tô Nhiên chuyển không ngừng, biểu hiện ra hưng phấn tâm tình. Ngày sau đó thi cốt Ngô Công cắn Tô Nhiên áo tơi, đi phía trước kéo, ra hiệu hắn đi theo chính mình bước tới. Đừng làm rộn, ta còn muốn nhìn trang bị đó. Tô Nhiên đem trong tay chiến lợi phẩm hướng phía thi cốt Ngô Công lung lay, biểu thị mình còn có chuyện trọng yếu không có làm. Thế nhưng là thi cốt Ngô Công cũng mặc kệ kia một bộ, dắt lấy Tô Nhiên liền hướng phía trước bước đi. Tô Nhiên cố chấp bắt quá nó, khí lực cũng không bằng nó đại, chỉ có thể đem đầu tay chiến lợi phẩm trước để qua một bên, đi theo thi cốt Ngô Công đi lên phía trước. Hai người bọn họ đi tới kia vị trí trước thông đạo, Ngô Công bò sát đi qua, đem trên mặt đất những đá vụn đó bụi đất tất cả đều lay khai mở, lộ ra con kiến boss kia còn thừa lại hơn phân nửa thi thể. Thi cốt Ngô Công cắn thi thể, đem hướng Tô Nhiên bàng quang trong đầy. Hắc, thi thể này trả lại không có đổi mới kia. Ý của ngươi là để ta trước đem thi thể này cho bảo tồn lên. Thi cốt Ngô Công nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu. Trách không được ngươi sẽ cùng, nguyên lai đây là ăn no rồi, đồ ăn không có địa phương thả a. Tô Nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói đến, vẻ mặt không lời biểu tình. Cảm tình đã trải qua như vậy một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, là bị cỗ thi thể này dẫn phát đó a, thế sự khó liệu, thế sự khó liệu. Hí, khà zzz hí, zzz, thấy Tô Nhiên đem kia nửa cỗ thi thể đem thả, thi cốt Ngô Công tựa đầu sọ hướng phía Tô Nhiên gật, sau đó chui vào Tô Nhiên đào ra thông đạo, ra hiệu Tô Nhiên đuổi kịp. Người đây là muốn, Tô Nhiên nghi hoặc hỏi hướng thi cốt Ngô Công, trong nội tâm nhịn không được độc miệng, đụng phải loại này sẽ không nói chuyện boss, giao lưu lên thực tốn sức. Hí, khà zzz hí, zzz, thi cốt Ngô Công dùng sức đem thân hình chen vào thông đạo, đối với Tô Nhiên liên tục gật đầu. Chẳng lẽ nói, này Ngô Công là có báo ân ý nghĩ? Tích thủy tri ân trả lại một đại dương, này cảnh giới có thể. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên đốn ngộ, vội vàng đuổi kịp nghĩ mang minh bạch này linh tính 10 phần boss hội đưa cho mình cái dạng gì bảo vật. Thật có thể nói là khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, thừa dịp này thời cơ Tô Nhiên đi theo thi cốt Ngô Công phía sau cái mông kiểm kê nổi lên thu hoạch lần này. muốn biết rõ, những cái này chiến lợi phẩm có thể là mình lấy mạng đổi lấy, hệ thống chắc có lẽ không cầm chút tàn thứ phẩm tới lừa gạt chính mình. Xem trước một chút này cây roi, tại quỷ kia vứt bỏ trong tay uy lực 10 phần, này món vũ khí tuyệt đối không phải là phổ thông mặt hàng. Tô Nhiên đem kia huyết hồng sắc trường tiên cầm trong tay, cảm thụ được này món vũ khí mềm mại phẩm chất, dò xét nổi lên này món vũ khí thuộc tính. Đánh chó cây roi quỷ khí chưa dám định, ta đi, Tô Nhiên nhịn không được hô nhỏ một tiếng, trong đôi mắt tách ra không hiểu thần thái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Dĩ nhiên là một bà quỷ khí, trách không được uy lực sẽ như thế mạnh mẽ, đây chính là cùng thần khí ma khí kia danh bảo vật. Bảo vật này tên là đánh chó cây roi, trách không được vượng tài sẽ đối với này boss như thế sợ hãi, nguyên lai này món vũ khí gây hỏa. Chuyên môn khắc chế chó loại quái vật roi, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ha ha ha. Chỉ là cái đồ chơi này lợi hại hơn nữa, chính mình lại không dùng được cái đó và đồ bỏ đi không có gì khác nhau. Đem roi ném vào bàng quang, Tô Nhiên cười hắc hắc. Không biết đem này quỷ khí đưa cho quỷ vương Hạn Bạt, hảo cảm độ có thể hay không trong chớp mắt mắc trị số. Tô Nhiên trong đầu xuất hiện Hạn Bạt cầm trong tay đánh chó cây roi tư thế oai hùng, có thể lại vừa nghĩ Hạn Bạt kia cực phẩm hình dạng, nhất thời huyễn tưởng tan vỡ. Khá lắm tịch tà. Sau đó Tô Nhiên đem một bả lóe ra thất thải quang mang cái chìa khóa cho cầm trong tay, cực kỳ bức thiết nhìn lên cái chìa khóa này thuộc tính. Mà diễm thìa đặc thù 13 phá giải hết thảy phong ấn pháp trận còn thừa số lần 1. Quả nhiên là cái này nhiệm vụ đạo cụ, ma diễm thìa. Có chút nóng mắt nhìn xem cái thanh này ma diễm thìa cực phẩm thuộc tính, hắn phát hiện cái chìa khóa này không có ghi chú rõ là nhiệm vụ đạo cụ kia đã nói lên, bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Nghĩ vậy, Tô Nhiên nhất thời có chút không muốn bỏ, trong nội tâm âm thầm oán thầm, đem bảo vật này dùng tại cá mập trắng lớn trên người có hay không có chút lãng phí. Đáng tiếc nhiệm vụ này thất bại, trừng phạt quá nặng, trực tiếp đã đoạn Tô Nhiên muốn nuốt riêng món bảo vật này dục vọng. Trịnh trọng đem cái thanh này ma diễm thìa đem thả tiến chữ vật trong hộp, lúc này mới nhìn về phía kia chiến lợi phẩm của hắn. Về phần còn dư lại những cái này, so với trước hai kiện thua kém không ít, một kiện bạch ngân áo giáp, một kiện thanh đồng trường kiếm, một bà chìa khóa vàng, còn có n lọ thuốc tề. Lợi hại như vậy boss, lại liền kiện hoàng kim trang bị cũng không bạo, thật đúng là đủ dập đầu sầm đấy. Bất quá cái thanh này chìa khóa vàng tới rất là thời điểm, chính là ít chọn. Tô Nhiên có chút bất mãn chân lẩm bẩm, phía trước có thiệt nhiều bảo dương tại chờ đợi mình, chỉ có này một cái chìa khóa, một hồi khai mở cái nào bảo dương mới tốt. Đổi lại một cái có lựa chọn khó khăn chứng người chơi, đoán chừng muốn chọn đến sang năm. Đơn một câu nói kia, nếu như bị đã chết đi quỷ vứt bỏ nghe được nhất định sẽ tức giận đến theo luân hồi bên trong bỗng xuất hiện cùng Tô Nhiên lý luận. Góc chuyện audio.com, nì mã lấy được quỷ khí còn chưa đủ a, lại một cái, nhà ai chìa khóa vàng còn có thể thành chuỗi bảo. Này tuyệt bức là muốn gây sự tình. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Tô Nhiên không có tâm sự, chuyên tâm đi theo phía trước thi cốt Ngô Công, chui ra thông đạo, hướng phía kia vị trí kim quang bắn ra bốn phía bình đài đi đến. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần bình đài, Tô Nhiên đầu lâu bên trong cốt hồn u hỏa nhảy lên nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, này Ngô Công muốn đem những cái này hoàng kim bảo dương đều đưa cho mình đương báo đáp. Tô Nhiên có chút ý nghĩ hão huyền, trong mắt của hắn chỉ còn lại đống kia hoàng kim bảo dương. Chính mình mang không đi, không có nghĩa là trước mắt này thi cốt Ngô Công không có cách nào. Rất nhanh thi cốt Ngô Công cùng Tô Nhiên đều đứng ở trên bình đài, tại một ít hoàng kim bảo dương trước mặt dừng bước. Hí, khả zz hí, zz, thi cốt Ngô Công dùng chân trước gõ lấy một cái trong đó bảo dương, đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Tô Nhiên, muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Nguyên lai là lựa chọn một cái bảo dương để mình mở ra a, còn tưởng rằng sẽ giúp ta đập ra mấy cái đó. Tô Nhiên thở dài một tiếng, lướt qua thi cốt Ngô Công thân thể, tới nơi này cái hoàng kim bảo dương bên cạnh, móc ra vừa lấy được cái chìa khóa trực tiếp đem mở ra. Răng rác, hoàng kim bảo dương mở ra, đem bên trong ẩn tàng bảo vật thể hiện ra xuất ra. Tô Nhiên đưa tay chụp tới, lại chỉ vớt xuất ra một quyển sách, cuốn sách này hiện lên đen kịt sắc cùng từ điển dày, hắc ám khí tức vây quanh ở phía trên, để cho hắn cảm nhận được một tia thân thiết. Đây là triệu hoán bảo điển, cách chương.